Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, chúc mừng sư muội. Là cái nữ hài, canh thứ hai, Phương Tuấn Mi còn có thể lấy cái gì chiêu? Cười khổ một cái sau, trước tiên thả ra luân niễn ma bàn, sau đó lại là một cái nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh đánh ra ngoài. Cả đời lại một lần nữa cảm giác được, nên làm chút mới thủ đoạn đi ra. Xẹt xẹt to lớn màu xám mũi kiếm, xuyên thủng qua, phảng phất đánh vào hư vô chi vật trên. Từng vòng kia đứng thẳng sóng gợn, không có một chút làm tổn thương. A, lại sau chớp mắt, chính là Phương Tuấn Mi ôm đầu kêu thảm thiết. Trong biển ý thức nguyên thần, phảng phất bị cô lên một vòng một dạng. Cái vòng này lại không ngừng nắm chặt, đau hắn chết đi sống lại, liền kiếm đều một cái ném đi. Tán hoa chân nhân thủ đoạn này, nguyên lai dĩ nhiên là công kích nguyên thần. Phương Tuấn Mi trước đây, dựa vào tình không tam đả lôi, giết không ít tu sĩ đau hoa hoa trực gọi. Ngày hôm nay rốt cục đến phiên chính mình, tán hoa chân nhân không hổ là trí nhân hậu kỳ cao thủ. Một lấy ra chân chính trình độ, lập tức lệnh Phương Tuấn Mi rơi vào hạ phong bên trong. Bắt đầu từ nơi này, liền coi như là Phương Tuấn Mi thua chiêu thứ ba này. Nhưng này tán hoa chân nhân lại không có vì vậy ngừng tay, tiếp tục thần thông oanh đến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này liền là lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, cũng không chịu nổi công kích nguyên thần này, đau ra mặt quất thẳng tới. Ý thức dần dần ảm đạm hỗn loạn lên, ạch, lại mấy chục tức thời gian sau, một tiếng thê thảm rên lên, Phương Tuấn Mi ý thức rốt cục triệt để hôn mê. Ầm ầm một thanh âm vang lên, lọt vào trong nước biển. Đối diện phương hướng bên trong, cái kia tán hoa chân nhân lặng lẽ cười một tiếng, rốt cục thu rồi thần thông, tới gần lại đây, trương tay hút một cái. Một tay hút tới Phương Tuấn Mi kiếm, một tay hút tới Phương Tuấn Mi người, nhấc theo hướng cái kia phương hướng lối ra bay đi. Thằng nhóc con, ngươi không cho mượn chủng cho chúng ta tuyệt đại cung, lẽ nào chúng ta vẫn chưa thể trộm sao? Tán hoa chân nhân lầm bầm lầu bầu một câu, trên mặt ý cười càng thêm trọng lên, ra pháp bảo đến, một đạo bóng người màu xanh lam đã chờ đợi ở cách đó không xa. Phương Tuấn Mi mơ một giấc mơ, mơ thấy một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh, không thấy rõ khuôn mặt. Cái kia một bộ quần áo, bỗng nhiên là màu trắng, bỗng nhiên là màu vàng, bỗng nhiên là màu xanh lam, bỗng nhiên lại là chín màu sặc sỡ. Cô gái kia cùng mình phảng phất thân cận, phảng phất quen thuộc, lại phảng phất xa lạ mà xa xôi. Hai người ở kỳ quái lạ lùng trong thế giới, truy đuổi, cười đùa, triền miên, không nói ra được vui sướng cùng thỏa mãn. Nhưng nếu là mộng, liền cuối cùng cũng có tỉnh lại một khắc đó. Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt thần sắc, đầu tiên là mê man một cái, sau đó tinh mang nổi lên, lập tức cảnh giác lên, bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy mình là ở một gian trong gian phòng gỗ đá. Gian phòng thanh khiết lại đơn giản, tựa hồ là loại kia thường thấy nhất đãi khách gian phòng. Trừ mình ra ở ngoài, trong phòng không có một bóng người, mà chính hắn lại là nằm ở trên một cái giường, đã đổi một thân sạch sẽ y vật, thân thể chi thương đã tốt đến chỉ còn một điểm nhàn nhạt vết đỏ, mà trong nguyên thần lại không một điểm dị thường. Không riêng không có sự dị thường, tựa hồ còn lớn mạnh mấy phần. Cách đó không xa trên bàn đại chiến lúc thanh kiếm kia bày ra ở nơi đó, ngoài ra lại không hề có một chút dị thường. Hồ Phương Tuấn Mi nhớ lại chuyện lúc trước, một cái đứng lên, miệng tát hai cái sau, đẩy ra quần, trước tiên hướng chính mình nửa người dưới nhìn một chút, cũng không nhìn ra điều khác thường gì đến. Bỗng, mũi lại ở trên cánh tay, trên đùi tàn nhẫn ngửi mấy lần, tựa hồ cũng ngửi không thấy cái gì mùi son phấn, lúc này mới thả xuống mấy phần tâm đến, lấy ra một cái mới tinh trắng như tuyết đồng phục võ sĩ mặc vào. Cầm lấy kiếm đến, này mới mở cửa ra đi, xin ra mắt tiền bối. Ra tới cửa, liền gặp hai cái xinh đẹp nữ tu, hướng hắn hành lễ, cảnh giới chỉ có long môn sơ kỳ. Phương Tuấn Mi trong lòng, liền là có nhiều hơn nữa không thoải mái, cũng không thể phát tiết đến hai cái này tiểu tu trên người. Khẽ gật đầu, ta hôn mê bao lâu? Phương Tuấn Mi hỏi, hơn 2 tháng, trong đó một cái tiểu tu nói, tông chủ mang ngươi tới nơi này chữa thương, nơi này là chúng ta tuyệt đại cung phòng khách, trừ hắn ra, có thể có những người khác đã tới. Phương Tuấn Mi lại hỏi, chưa từng, tiểu tu bình tĩnh đáp, lấy Phương Tuấn Mi nhãn lực, càng cũng nhìn không ra thật giả, nếu không có thực sự là như vậy, chính là sớm biết hắn sẽ như vậy hỏi, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, các ngươi tông chủ nơi nào, ta muốn gặp nàng, tiểu tu nói, tông chủ bàn giao, tiền bối như tỉnh lại. Vẫn trước khi đi đại điện thấy hắn, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, giá lên độn quang bay đi, rất nhanh, đến lúc mới tới bên trong tòa đại điện kia, Tán Hoa chân nhân phảng phất sớm biết hắn sẽ vào hôm nay đến bình thường. Quả nhiên chờ đợi ở nơi đó, bình chân như vậy uống trà, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, lão bà này thần thần bí bí nở nụ cười. Cười Phương Tuấn Mi trong lòng vừa kéo, Tán Hoa tông chủ, trong hơn 2 tháng này, ngươi sẽ không đối với ta làm chuyện gì chứ? Phương Tuấn Mi mới vừa tiến đến, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, tiểu tử, lão thân đã cao tuổi rồi, có thể đối với ngươi làm cái gì? Tán Hoa chân nhân lườm hắn một cái, tức giận nói, vậy ngươi trong cung những cô gái kia đây? Phương Tuấn Mi lại nói, đương nhiên cũng không có. Tán Hoa chân nhân sừng sộ lên đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là không thể làm gì. Ép người ta lập lời thề. Đánh đều đánh không lại. Làm sao bước, trong lòng luôn cảm giác cái nào không đúng. Tiểu tử, ngươi nếu đỡ lấy ta 3 chiêu kia, ta cũng thoải mái nói cho ngươi tung tích của hắn. Hắn năm đó sau khi rời đi, hướng về Vạn Hồ Ốc đảo phương hướng đi rồi. Nói xong, Tán Hoa chân nhân lại nói, như không những chuyện khác, ngươi có thể rời đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn chăm chú đối phương vài lần, trầm giọng nói, tương lai của ta như cha gia, quý tông trong khoảng thời gian này, ở trên người ta làm cái gì, ta sẽ không giảng hòa, nếu ngươi lại không rời đi. Ta hiện tại liền không cùng ngươi giảng hòa. Tán Hoa chân nhân hừ lạnh. Phương Tuấn Mi kêu rên mà đi. Ra tuyệt đại cung. Một tiếng thở dài. Đem việc này tạm thời thả xuống. Lấy ra địa đồ đến nhìn một chút. Hướng về Vạn Hồ Ốc đảo phương hướng bay đi. Thời gian loáng một cái. Chính là mấy tháng quá khứ. Phương Tuấn Mi vẫn không có chạy tới Vạn Hồ Ốc đảo. Tuyệt đại cung bên trong, đã có chuyện vui truyền đến. Bên trong thâm cung, bóng người ra ra vào vào, rồi lại đè lên bước chân, không có phát ra âm thanh đến. Hoa, đột nhiên, có trẻ con khóc lớn tiếng vang lên, đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Là cái nữ hài, là cái nữ hài, chúc mừng sư muội. Một mảnh chúc tiếng truyền đến, có người đem một cái tã lót bên trong. Tiểu đống thịt vậy hài nhi, ôm vào bên giường, cho cái kia trên giường người xem. Trên giường nữ tử, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi tràn trề, lại không che giấu được tuyệt thế dung mạo. Nhìn hài nhi kia, phảng phất nhìn quý giá nhất bảo bối bình thường. Trong mắt bắn ra hạnh phúc mà lại vui sướng ánh sáng. Tiếp nhận hài nhi, nhìn kỹ lên, càng xem càng vui mừng bình thường. Duỗi ra một cái ngón tay ngọc đến, ở hài nhi kia nửa bên lông mày nơi, hơi điểm một điểm, May mà này hai cái lông mày không giống cha ngươi, bằng không liền muốn xấu chết rồi. Trên giường nữ tử ôn nhu trêu ghẹo. Hải Nhi kia nghe vậy, càng đình chỉ khóc lớn, nhếch miệng nhỏ, không hề có một tiếng động cười lên, phảng phất cũng ở vui sướng hài lòng vui mừng việc này bình thường. Mọi người thấy nàng như vậy linh tuệ, càng là vui vẻ lên, tiếng cười một mảnh, lại chén trà nhỏ thời gian sau. Hài tử bị Tán Hoa chân nhân ôm đi, chỉ trong chốc lát, trong gian mật thất nào đó, vang lên Tán Hoa chân nhân mừng như điên tiếng cười. Lại sau ba ngày, Tuyệt Đại Cung nhiều một vị thiếu tông, sinh ra ba ngày, liền bị lập thành thiếu tông. Vạn Hồ Ốc Đảo cũng là lớn đến dị thường, bởi vì mảnh ốc đảo này trên có về số lượng vạn hồ lớn mà được gọi tên. Trên thực tế, hầu như 9 phần 10 hồ nước đều là xa xôi thời đại bên trong đại chiến mà tạo thành hố sâu, lại kinh vô số năm thương hải tang điền, thành nước sắc xanh lam hồ nước. Những hồ nước này không riêng tẩm bổ sinh linh, hơn nữa tụ lại thiên địa linh khí. Trên vạn hồ ốc đảo này, tuy rằng không có Tuyệt Đại Cung cấp bậc kia đại tông môn thế lực, nhưng cũng có rất nhiều thế lực nhỏ, phân tán ở một ít linh khí nồng nặc hồ lớn phụ cận. Phương Tuấn Mi điên cuồng triển khai Thiên Bộ Thông, cũng dùng gần chừng 10 năm mới chạy tới vạn hồ ốc đảo. Đến nơi này, y nguyên là mù mịt, không manh mối tìm hiểu. Một ngày này, lại đến một chỗ bên hồ trong thành phố chợ, tìm đến hẻo lánh cửa hàng. Lần thứ hai tìm hiểu lên, tiền bối cùng người này là quan hệ gì? Trưởng quỹ kia nhìn thấy loạn thế đao lang hình ảnh, chính là con người ngưng lại, nhưng không có trả lời ngay vấn đề, mà là hỏi ngược lại lên. Phương Tuấn Mi hiện tại cỡ nào cáo già, quang từ đối phương trong đôi mắt chảy qua một tia cảnh giác, liền nhận ra được thái độ không đúng, tâm niệm xoay nhanh một cái, liền nói, không dối gạt tiểu đạo hữu, người này cùng ta có thù không đội trời chung, ta vẫn ở tìm hiểu tung tích của hắn, muốn cùng hắn hiểu rõ thù hận. Trưởng quỹ kia nghe vậy, hiểu gật đầu, trong mắt cảnh giác rõ ràng đi rồi mấy phần, nhìn kỹ lại Phương Tuấn Mi dáng vẻ, cũng không giống cái gì tà ma ngoại đạo. Tiền bối có chỗ không biết, người này ở trên vạn hồ ốc đảo chúng ta cũng tạo xuống không ít sát nghiệt, đồ mấy cái tiểu bộ tộc ở trên vạn hồ ốc đảo chúng ta tạo thành chấn động không nhỏ. Trưởng quỹ nói rằng đây là bao nhiêu năm trước sự tình, hắn sau đó đi nơi nào? Phương Tuấn Mi vội hỏi. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, khoảng chừng 2-3 ngàn năm trước, trên vạn hồ ốc đảo chúng ta một ít tổ khiếu tu sĩ nhận được tin tức sau, từng đi truy sát qua hắn một đoạn, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không có tìm được. Hắn năm đó dường như trốn hướng phía đông mảnh kia hoang vu biển cát phương hướng. Theo mấy vạn năm trước, một cái liền đến 2-3 ngàn năm trước, rất hiển nhiên, loạn thế đao lang được cái viên này động thiên đan sau, ở nữ nhi ốc đảo cùng vạn hồ ốc đảo gian bế quan tu luyện tương đối dài một quãng thời gian, mà gần nhất manh mối thời gian càng gần, đương nhiên càng có lợi với Phương Tuấn Mi lần theo. Đa tạ đạo hữu. Phương Tuấn Mi thả xuống một bút tiên ngọc, liền cáo từ rời đi. A, đã quên nói cho đạo hữu, ở người kia bỏ chạy không lâu, còn có một cái tu sĩ tìm đến chúng ta nơi này, đến tìm hiểu tin tức về hắn. Trưởng quỹ nhớ tới cái gì, lại nói, là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Trưởng quỹ không nói, hiển ấn ra mở ra ông lão tóc trắng hình ảnh đến. Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp lại, vẫn như cũ là thói quen từ lâu, ở lại tìm hiểu một vòng, xác định tin tức kia là thật sau, mới rốt cục hướng về phía đông hoang vu biển cát, tiếp tục lần theo đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.